Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Không kích chuẩn bị. Trải qua gần một tuần lắp ráp cùng kiểm tra, Laurent cùng Anna một đạo hoàn thành bom đụng chạm ngòi nổ nghiên cứu chế tạo công tác. So với đạn pháo ngòi nổ mà nói, nó vừa không cần chịu đựng cực nóng cao áp, cũng không có bay ra khỏi nòng súng lúc cao gờ quá tải. Cho nên kết cấu dị thường đơn giản, nhưng chính là như thế một cái do phóng châm cùng lò xo hình thành ngoạn ý. Hai người cũng kiểm tra rất nhiều lần mới thành công, chủ yếu vấn đề ở chỗ. Không ai biết lò xo cần bao lớn lực đàn hồi mới có thể ở bất ngờ ngã xuống lúc không đến cướp cò, mà bình thường ném lúc lại đến bảo chứng phóng châm có thể ổn định gây ra kíp nổ. Hắn cùng Anna chỉ có thể thông qua thay đổi lò xo phẩm chất cùng độ cứng tới một chút kiểm tra. Cũng còn tốt người sau cùng Lucia tại trong ngày thường làm lượng lớn trước công tác. Bởi vậy Laurent trong tay có thể sử dụng chất lượng tốt tài liệu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thông qua kiểm tra chính là một số 365 thép hợp kim. Nó độ cứng hơi cao, tính dai khá thấp, cho dù bom từ cao 1 mét độ rơi xuống đất, cũng sẽ không bị áp xúc tới cùng. Chọn lựa thích hợp lò xo, còn lại bộ phận thì lại nước chảy thành sông. Cho dù Laurent chưa từng thấy chân chính ngòi nổ dáng dấp, cũng có thể bằng vào công tác nguyên lý tự hành thiết kế một cái đi ra. Lạc hậu khẳng định lạc hậu, nhưng đối với ngốc đại hắc thô hàng đạn mà nói, đã chọn đủ có thể dùng, hoàn thành bản đụng chạm ngòi nổ như cùng một cái hình trụ. Dài 12 cm, đường kính ước 5 cm, bên dưới mang vân tay, có thể vặn vào bom đỉnh mở khổng bên trong. Nó bên trong là một cái dưới lồi hình rãnh, phóng châm cũng là tương tự dáng dấp, có thể vừa vặn khảm vào trong rãnh lõm. Ở trong trạng thái bình thường, nó bộ phận trên bị lò xo đỉnh ở máng nơi cửa, đánh châm lạc vào rãnh lõm, cách đáy lửa vừa lúc chỉ tay khoảng cách. Để cho an toàn, Laurent còn ở phóng châm đầu nhiều mở ra cái động, dùng một cái cắm xuyên đem cố định ở vỏ đạn trên. Ném bom trước hết rút ra cây thiết côn này, đánh châm tài năng trên xuống di động, bắt trước thí đầu thí nghiệm ở một cái trời trong nắng ấm buổi chiều tiến hành. Bởi quả tạc đạn này ở bỏ thêm vào cát đá cùng thuốc nổ đen sau đã tiếp cận 5 cái dạ oanh trọng lượng, cho nên Laurent không có leo lên nhiệt khí cầu, mà là ở ném bom địa điểm 300 mét ngoại dụng kính viễn vọng quan sát. Ngoại trừ hắn ra, tham quan thí đầu còn có đệ nhất quân chỉ huy thiết phủ, cùng với thủ tịch kỵ sĩ Carter Lannister. Ngài tính dùng nhiệt khí cầu đem một cái to lớn túi thuốc nổ ném tới trong vương cung đi. Nghe xong Laurent kế hoạch tác chiến, Carter có chút không thể tin vào tai của mình. Từ 2000 mét trên không phát động công kích, không nhìn tường thành cùng phòng giữ lực lượng, này hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng tác chiến lý niệm. Đương nhiên ở biên cương trấn một năm này, hắn đã bị lật đổ qua rất nhiều lần. Chỉ cần khống chế thỏa đáng, đây cũng không phải là không thể thực hiện. Laurent gật đầu nói, Felico chính tại cường trinh mới dân binh đội, nếu như không thể ngăn cản hắn, Tây Cảnh tất nhiên sẽ gặp phải cắn dược quân công kích. Cho dù là thắng, cũng sẽ không cho chúng ta mang đến mảy may chỗ tốt. Tas đưa tới mật thư cho thấy, Felico hiện nay vẫn muốn dùng nhất quán bài cũ đường tới tiêu hao thực lực của chính mình. Cũng không biết Barop phái đi ra sứ giả đội ngũ có thể hay không trước ở đối phương trước đem càng nhiều người miệng lôi kéo đến biên cương trấn tới. Nếu ngài thật có thể đem thiên lôi cơn giận đầu đến Felico đỉnh đầu, hắn nhất định sẽ bị dọa đến không biết làm sao. Thiết phủ kích động nói, đây căn bản là không thể chống cự thiên phạt, chỉ hy vọng như thế. Laurent cười cợt, cứ việc Tas ở trong thơ đề cập, Felico rất có thể đã thăm dò thuốc nổ đen phương pháp phối chế. cũng ở bên trong nội thành mở xưởng, cố gắng lượng lớn sinh sản loại này nguy hiểm ai tầm. Nhưng hắn suy xét luôn mãi sau, vẫn là đem mục tiêu chọn lựa ở vương cung phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cung điện đầy đủ bắt mắt, từ 2000 mét độ cao cúi xuống khám, cho dù là Grey Castle hùng vĩ nhất thành thị cũng chỉ có một nửa lòng bàn tay lớn nhỏ. Cho nên ném bom lúc nhất định phải sớm tìm kỹ điểm rơi. Mà vương cung ngay ở nội thành khu chính trung ương, bốn phía có xây ngói đỏ tường, cung điện đỉnh đều vì màu trắng tinh phiến đá trải, ở trong quá trình rơi xuống xem ra đặc biệt bắt mắt. Cơ hồ không thể nhận sai mục tiêu, nhưng xưởng liền không giống. Hắn trong tay không có vương đô mặt bằng bố trí đồ. Mặt đất cũng không có người dẫn dắt, chỉ dựa vào ngôn ngữ rất khó miêu tả rõ ràng mục tiêu vị trí. Cộng thêm xưởng bản thân diện tích không lớn, một khi bom lạc rơi trạch tiến vào dân cư, cái kế hoạch này ngược lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Đột nhiên, một bóng trắng rơi thẳng mặt đất, khiến sân thí nghiệm bên trong dơ lên một cột khói thuốc. Nặng nề rơi xuống đất thanh sau đó truyền tới. Xem ra bom đã rơi xuống đất. Lô Răng thu hồi kính viễn vọng, đi nhìn một cái kết quả đi. Trải qua một tuần huấn luyện, Lai Ninh ném bom kỹ xảo có tiến bộ nhảy vọt. Cái này hàng đạn rơi vào cách mục tiêu trung tâm không tới 5 mét vị trí. Bốn người toàn bộ hãm vào trong bùn đất. Xác ngoài dưới sự va chạm phát sinh cực lớn biến hình. Chờ đến dao vọng hào rơi xuống đất, Anna dùng lửa đen cắt ra bom sau. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tới gần ngòi nổ bộ vị bùn đất đã trở nên một đoàn cháy đen này. Chứng minh kíp nổ cực nóng ga thiêu đốt rơi tại bùn đất mặt ngoài thuốc nổ đen. Ngòi nổ bản thân công tác bình thường. Nếu như thân đạn bên trong nhét vào chính là nitrat hóa tinh bột, nó có thể dễ dàng chế tạo ra một cái 4 đến 6 mét hố sâu, cũng sát thương phụ cận trong phạm vi 50 mét không che chắn nhân viên. Nếu hàng đạn nghiên cứu chế tạo hoàn tất, kế tiếp chính là an bài kế hoạch tác chiến. Lô Răng ánh mắt lần lượt quét qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, tập kích bất ngờ vương đô kế hoạch liền định tại cuối tuần 1 chấp hành. Đầu tiên là thiết phủ. Do người dẫn đầu một nhánh 50 người súng kíp đội ngũ. Hộ tống nữ phù thủy đi trước Ngân Quang Thành vùng ngoại ô. Chỗ ấy có một vùng núi non khu vực, có thể che chắn tầm mắt. Bất kể là làm nơi đóng quân vẫn là cho phép cất cánh bóng hơi đều rất thích hợp. Tuân mệnh, điện hạ, thiết phủ đáp, chúng ta không trực tiếp từ biên cương trấn bay qua sao? Wendy hỏi, không. Như thế quá xa, Lô Răng lắc lắc đầu, từ Tây Cảnh đi trước vương đô chí ít cần một tuần thời gian. Đổi thành giao vọng hào bay thẳng cũng đến đi tìm 3 ngày trái phải. Tính cả đường về chính là 6 ngày, giỏ treo thêm trang ném giá sau chỉ có thể mang theo 2 người. Dạ Oanh không cách nào theo các nàng cùng đi, 4 tên nữ phù thủy bên trong ngoại trừ Anna ở ngoài đều không có chiến đấu năng lực. Ở dã ngoại vượt qua 6 cái ban đêm nguy hiểm quá lớn. Hắn thật sự không cách nào yên tâm, từ Ngân Quang Thành xuất phát. Các ngươi chỉ dùng thời gian 1 ngày liền có thể hoàn thành ném bom. Hơn nữa trước khi mặt trời xuống núi trở về địa điểm xuất phát. Kế tiếp là nữ phù thủy. Nhiệm vụ lần này nhân viên là Anna, Wendy, Lai Ninh, Mạch Thiến, Dạ Oanh cùng Hayevo. Sau 2 người phụ trách quản chế nơi đóng quân quanh thân tình huống. Công kích quá trình liền do 4 vị trí đầu người theo huấn luyện phương pháp thực hiện. Đặc biệt Lai Ninh, hắn nhìn phía tiểu cô nương. Có thể thành công hay không phải xem ngươi rồi. Giao cho ta đi, người sau vỗ vỗ lồng ngực nói. Như vậy ta cuối cùng muốn nói chính là chú ý an toàn, Lô Răng từng chữ từng câu nói. Ta ở biên cương trấn chờ các ngươi trở về. Sau 4 ngày, viên thứ nhất bom gió đông số 1 do xe ngựa chuyên chờ. Ở đệ nhất quân đội ngũ áp giải dưới,